Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, đóng cửa. Thả chó, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, tọa lạc tại một tòa ngàn mét trên đỉnh núi cao, đằng sau vẫn là một cánh rừng, từng tòa hiểm trở sơn phong vụt lên từ mặt đất, sơn phong còn quấn một mảnh hồ nước khổng lồ. Sơn lâm, hồ nước, đầm lầy, vùng đất ngập nước, các loại tu luyện hoàn cảnh không thiếu gì cả, giống như một mảnh nhân gian tiên cảnh, lúc này mới có thể gọi học viện a. Ta cảm giác chúng ta trước đó trường học cũng là nhà dân. Áo Tư Tạc một mặt hâm mộ, muốn là cùng nữ sinh ở chỗ này tu luyện, cảm giác kia tạc tốt, không dùng cảm giác. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện vốn chính là nhà dân. Mã Hồng Tuấn sớm đã bị học viện mặc lấy đồng phục nữ sinh hấp dẫn. Không cẩn thận đã nói lời nói thật. Sau đó liền bị Phất Lan Đức một chùy thả lật. Xú tiểu tử, biết cái gì? Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cũng lựa chọn xây ở dã ngoại hoang vu. Cùng ta Sử Lai Khắc học viện xây trường tôn chỉ giống như đúc. Quả nhiên. Vĩ nhân ý nghĩ đều là giống nhau. Đây mới là trọng điểm có được hay không? Phất Lan Đức sửa sang một chút quần áo. Gương mặt kiêu ngạo. Đại sư còn không khách khí đả kích nói. Người ta là vì để học sinh chuyên tâm tu luyện. Ngươi sao? Thuần túy chính là vì tiết kiệm tiền. Phất Lan Đức bị sặc gần chết. Chữ Vinh Vinh. Tiểu Vũ bọn người che miệng cười trộm. Thì thích nhìn đại sư cùng Phất Lan Đức tranh cãi. Tiểu Vũ, có muốn hay không ca ca đâu? Lúc này thời điểm, Tiểu Cửu cưỡi U Nguyệt Phong Lang Hoàng. Đi từ từ đến, phía sau Long Công Xà Bà đi theo hộ vệ. Phái đoàn 10 phần, hoa, đại bạch. Tiểu Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên. Lập tức cấp nhào tới, ôm lấy U Nguyệt Phong Lang Hoàng đầu. Dùng sức vò. Tại tinh đấu đại xâm lâm cao giai hồn thú bên trong, nàng thích nhất cũng là U Nguyệt Phong Lang Hoàng. Dù sao đây là tốt nhất tọa kỵ. Đại bạch tên chữ vẫn là nàng lên. U Nguyệt Phong Lang Hoàng gương mặt u oán. Ta là sói, không phải chó. Ta không biết xấu hổ sao? Ân, vì để cho Tiểu Vũ có thể toàn phương vị không góc chết vào đầu của nó, U Nguyệt Phong Lang Hoàng lập tức nằm dạp trên mặt đất. Lè lưỡi, ngoắt ngoắt cái đuôi, dường như lại nói, mình cái này lông có thứ tự không? Tiểu Cương, đây là cái gì hồn thú? Phất Lan Đức nhìn lấy cái này so lão hổ còn lớn hơn sói. Chó, đẩy kính mắt hỏi, nguyên bản ta tưởng rằng 50.000 năm trở lên U Nguyệt Phong Lang tiến hóa U Nguyệt Phong Lang Hoàng. Hiện tại ta có chút không xác định, chẳng lẽ là một đầu biến dị chó? Đại sư thực sự không cách nào đem U Nguyệt Phong Lang Hoàng cùng sói liên hệ với nhau. Người kiệt ngao đâu? Người độc cô đâu? Người xem một chút người chỗ đó còn muốn một đầu đến từ phương Bắc sói. Hoa, thật đáng yêu chó a. Tiểu ca ca, ta có thể giờ sao? Nhất thời, ra vào học viện. Mặc lấy một thân tịnh lệ đồng phục các nữ sinh, đều bị U Nguyệt Phong Lang Hoàng Tuấn giật bề ngoài hấp dẫn. Toàn bộ đều vây quanh, muốn đến vuốt ve đại bạch cái kia một thân mềm mại xanh nhạt lông sói. U Nguyệt Phong Lang Hoàng nổi giận, dùng ánh mắt hung tợn chừng lấy những nữ sinh này. Lại tới, ta ăn các ngươi, thế nhưng là nó cái kia ánh mắt giết người. Tại nữ sinh trong mắt. Cũng là đại sát khí. Tốt manh a, con chó này ánh mắt thật giống sói. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chó săn? Ngươi nhìn cái này răng, thật là sắc bén. Đúng, nghe nói chó đầu lưỡi so sói lớn lên. Lôi ra đến xem, đại bạch khóc, mẫu nhân loại thật đáng sợ. Lại còn có nữ sinh muốn đẩy ra miệng của nó. Lượng hắn răng dài. Càng đáng sợ chính là còn có nữ sinh kéo đầu lưỡi của nó. Nhìn có thể kéo đi ra bao dài. Ta là không biết xấu hổ sao. Có tin ta hay không ăn các ngươi. Ngao, Ngao, khác rút bản hoàng lông sói. Các ngươi là dự định dệt micro blog sao? Tiểu Vũ nhìn lấy đại bạch dạng này, cười đến càng vui vẻ hơn. Nàng làm sao cũng không có nghĩ tới đem ra hỏa này cho mang ra chơi đâu. Nhìn lấy tiểu cửu bị nữ sinh vây quanh, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp gương mặt hâm mộ. Trời ạ, ta cũng muốn dưỡng một con chó. Đây là đeo đuổi nữ sinh lợi khí a. Hừ, Chu Trúc Thành ôm lấy hai tay, mang trên mặt sương lạnh, lạnh lùng nhìn lướt qua bàn tử cùng áo tư tạp. Nam sinh không có một cái tốt. Lập tức, chữ Vinh Vinh cùng Mạnh Y Nhiên cũng dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía hai người. Cái này khiến hai người rất cảm thấy ủy khuất. Chúng ta trêu ai ghẹo ai? Các ngươi tại sao không đi tìm tiểu cửu ca phiền phức? Cái này người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Từ đâu tới đồ nhà quê? Không biết Hoàng gia học viện cấm đoán tham quan sao? Tuyết Băng hoàng tử mang theo thủ hạ của mình đi tới. Nhìn đến Sử Lai Khắc một đoàn người, lập tức ngạo mạn hỏi thăm. Phí Lan Đức nhìn lấy Tuyết Băng hoàng tử khí độ bất phàm, thần sắc kiêu căng, người ngại chó tăng thì biết chắc là đại quý tộc. Tuy nhiên tâm lý không thích, nhưng cái này dù sao cũng là tại người khác địa bàn. Sau đó trên mặt gạt ra một chút ý cười, nói: chúng ta là Tác Thác Thành Sử Lai Khắc học viện, bị Thiên Đấu Hoàng gia học viện mời tới hợp tác giao lưu. Tuyết Băng ánh mắt co rụt lại, lập tức liền nhận ra chữ Vinh Vinh, thái tử Tuyết Thanh Hà lão sư nữ nhi. Nếu là thái tử một phương người, như vậy hắn thì càng sẽ không nể mặt, muốn hung hăng giẫm một chân. Tuyết Băng vung tay lên, như là dám con ruồi một dạng ghét bỏ mà nói: Sử Lai Khắc học viện, cho tới bây giờ thì chưa từng nghe qua. Cái gì đồ bỏ đi học viện, cũng xứng cùng chúng ta Hoàng gia học viện giao lưu. Cút nhanh lên, nơi này không phải là các ngươi chỗ xin cơm. Đồ nhà quê, nhanh điểm cút. Tuyết Lở chó săn lập tức la ầm lên, mở miệng châm chọc, chửi rủa. Phất Lan Đức tràn đầy phấn khởi mà đến, vốn cho rằng lại nhận tối cao quy cách tiếp đãi, thế nhưng là còn không có tiến cửa trường thì bị một đám học sinh cho mắng. Sắc mặt hắn dị thường khó coi. Hỗn đàn, đánh bọn họ. Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, áo tư tạp nghe xong thì nổi giận. Bọn họ tuyệt đối không cho phép người nào đến làm nhục Sử Lai Khắc học viện. Tiểu cửu ngăn cản bọn họ, khác xúc động như vậy. Tuyết Băng khóe miệng khẽ nhếch, hừ nói: tiểu cửu, nhìn ngươi như thế thức thời, về sau có thể theo ta lăn lộn, không thể thiếu ngươi một miệng cơm thừa ăn. Tiểu cửu ca, ngươi đây đều có thể nhẫn. Mã Hồng Tuấn thật nghĩ đánh Tuyết Băng liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Thật không nghĩ đến tiểu cửu vậy mà cứ để xúc động. Đây là chính mình nhận biết tiểu cửu ca sao? Tiểu cửu cười khoát khoát tay chỉ đạo: ai nói phải nhẫn, chỉ là chó cắn ngươi một miệng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn trở về sao? Cái kia, vậy cũng không thể không hề làm gì à? Áo tư tạp nói. Tiểu cửu ha ha cười nói: bị chó cắn, cách làm chính xác cũng là đóng cửa thả chó. Nói, tiểu cửu vỗ vỗ U Nguyệt Phong Lang Hoàng đầu nói: đi, cùng các huynh đệ của ngươi giao lưu trao đổi cảm tình. Đại bạch gương mặt u oán, bản hoàng là sói, nhưng nó không nói hai lời thì nhào tới. Ngao, paparazzi con nhóm, đừng chạy, mở võ hồn. Tuyết Băng hoàng tử lập tức kêu to. Thế nhưng là vừa hô xong, một đạo bạch quang lóe qua, thì cảm thấy cái mông bị chó cho cắn. Ngao một cuống họng thì bắn: mau đưa con chó này cho ta kéo ra. Tuyết Băng khóc: ngươi cắn chỗ nào không tốt, làm sao chuyên môn tìm nơi này hạ miệng? U Nguyệt Phong Lang Hoàng chỉ muốn nói: ngươi gầy cùng gà một dạng, thì nơi này còn có chút thịt, nhìn lấy thì hương. Bản hoàng ăn heo thời điểm đều là trực tiếp gặm mông, heo đều không phản ứng của ngươi đại. Ngao, đứng lại, đừng chạy, để bản hoàng lại gặm hai cái. Trong lúc nhất thời, Tuyết Băng mấy người bị U Nguyệt Phong Lang Hoàng truy trên nhảy dưới tránh, nguyên một đám chật vật không thôi. Đại Bạch, ngươi biến thành xấu. Tiểu Vũ dậm chân, cười đau bụng. U Nguyệt Phong Lang Hoàng nếu là thật hạ tử thủ, một chiêu thì đem những này người dây, nhưng nó cũng là đang chơi. Đuổi kịp thì cắn một cái, để bọn hắn đầy đủ cảm nhận được bị cho giữ đuổi theo cắn hoảng sợ. Mà thích nhất xem náo nhiệt chữ Vinh Vinh thì là vui vẻ cho Đại Bạch cố lên, hoàn toàn cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn thì liền luôn luôn lãnh diễm Chu Trúc Thanh đều không kềm được, bưng bít lấy môi đỏ nhẹ cười rộ lên. Một đám hồn sư bị chó đuổi theo cắn, hình tượng này thật sự là quá tốt cười. Chung quanh nữ sinh cũng hì hì nở nụ cười. Chó này có chút hung a, ta cũng muốn dưỡng con chó. Lần sau người nào tại quấn lấy ta, ta trực tiếp thả chó cắn hắn. Ngoạc kép, các nữ sinh nguyên một đám ánh mắt tỏa ánh sáng. Phất Lan Đức cười ha ha, quả nhiên ác nhân còn cần chó giữ cắn. Thì liền nghiêm túc đại sư trên mặt cũng để lộ ra ý cười. Tiểu Cửu thật sự là quá có thể dày vò. Cửa náo ra động tĩnh lớn như vậy, đi đầu trở lại học viện Tần Minh cũng nghe tin chạy đến, lập tức ngăn lại cuộc nháo kịch này. Phất Lan Đức lão sư, các vị sư đệ, học viện mấy cái vị đại nhân cho mời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.